Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, tự tin điểm. Vô Thường khó có thể tin, biết mình hồn kỹ tên coi như xong, liền năng lực cũng biết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người gặp qua tương tự hồn kỹ à? Cái này cũng không phải là không được. Vô Thường phỏng đoán lấy, trên mặt kinh ngạc tiêu tán không ít. Diệp Vũ gật đầu, xác thực gặp qua, nếu biết uy lực của hắn như vậy thì cảm thụ một chút đi. Vô Thường trong tay loa toàn thủ lý kiếm trực tiếp ném mạnh mà ra, lóe lên mà tới, những nơi đi qua đại khí đều tùy theo vặn vẹo. Diệp Vũ tránh không tránh nổi, một quyền đánh ra, đồng thời toàn lực phòng ngự. Oanh, giao nhau phong kiếm nhất thời nổ tung, chói tai ong ong tiếng rít vang lên. Nổ tung trung tâm, không gian tại gió này kiếm xoay tròn dưới đều hơi vặn vẹo. Thu Lộ rất là lo lắng, nhìn chằm chằm nổ tung chỗ, năng lượng màu xanh lam đoàn bành trướng tàn phá bừa bãi. Gào thét lên, phong tướng ngàn mét xa xa bọn họ đều gào thét bay ra. Vô Thường nhìn lấy oanh tạc ra, cười lạnh, chết người sẽ chỉ là ngươi. Cho bụi tràn ngập, dần dần tán đi, nổ tung ra hiện lên một cái đường kính 50 mét hố to. Một bóng người theo trong hố sâu nhảy ra rơi vào hố biên giới. Nhất thời, Vô Thường trừng to mắt, khó có thể tin, sao, làm sao có thể? Hắn kinh hãi cùng cực. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, quần áo trên người thành vải rách điều, trần trụi bên ngoài da thịt, có thể nhìn đến chỉ có vài chục nói nhỏ xíu mảnh mai vết máu. Trừ cái đó ra không còn hắn thương thế hắn. Sao lại thế? Làm sao lại chỉ chịu điểm ấy thương tổn? Vô Thường không thể tin được, thanh âm đều đang phát run. Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ, trên người vết máu chớp mắt thì phục hồi như cũ, lông tóc không thương, đây càng để Vô Thường hoảng sợ. Diệp Vũ lạnh lùng nói, nắm chặt thời gian giải quyết ngươi. Hoàn toàn hư hóa trạng thái dưới, đối tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Hiện tại tinh thần lực suy yếu, không thể đánh lâu, như thế hoàn toàn hư hóa tà tính liền sẽ ép không được, sẽ dẫn dắt ra ác chi bản nguyên. Diệp Vũ bảo vọt lên, Vô Thường đè xuống kinh ngạc trong lòng, trực tiếp dùng võ hồn chân thân cùng Diệp Vũ cận thân vật lộn. Phanh phanh phanh, hai bóng người không ngừng va chạm, người xem hoa mắt. Căn bản bắt không đến thân ảnh của hai người, chỉ có va chạm trong nháy mắt mới có thể miễn cưỡng nhìn đến. Giao thủ mấy trăm hội hợp, Vô Thường bị đánh bay sát mặt đất lăn lộn xa 20 mét, sắc mặt khó coi. Vô Thường bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân đều là vết máu, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Các ngươi tới. Vô Thường một tiếng gầm nhẹ, thủ hạ chỉ có thể tuôn đi qua, hắn hồn lực khẳng định sẽ tiêu hao hết. Các ngươi phía trên tiếp tục cùng hắn chiến đấu tiếp, ta đoán chừng sẽ chết, chỗ lấy các ngươi tranh thủ chút thời gian tiêu hao hắn. Diệp Vũ cải chính, tự tin điểm, đem đoán chừng bỏ đi, ngươi khẳng định sẽ chết. Vô Thường sắc mặt âm trầm, đã không cảm thấy Diệp Vũ là cuồng vọng. Cận thân chiến đấu mấy trăm hội hợp, hắn rõ ràng thấy được Diệp Vũ lực lượng, tốc độ, phòng ngự khủng bố, võ hồn chân thân trạng thái dưới chính mình đều ở thế yếu, hiện đang tiêu hao rất lớn, thương thế không nhẹ, mà Diệp Vũ cho dù thụ thương cũng chỉ là rất nhỏ thương tổn, sử dụng chữa trị chớp mắt liền tốt. Vô Thường trong lòng chửi nhỏ, tại sao có thể có dạng này hồn sư, có thể đánh coi như xong, còn có thể kháng, có thể chịu coi như xong, còn có thể sữa, đây quả thực là gian lận. Lão, lão đại, chúng ta đi lên thì là chịu chết a. Ta, chúng ta không dám a. Vô Thường phẫn nộ, sợ cái gì, ta đã tiêu hao hắn không ít, các ngươi nhiều người như vậy có thể chống đỡ được. Không lên, hiện tại liền đi chết. Vô Thường nói liền muốn đưa tay. Hoảng sợ đến thủ hạ chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Nhìn lấy hơn 30 người vọt tới. Diệp Vũ khinh thường nói. Bọn họ căn bản ngăn không được ta dù là một giây. Diệp Vũ sử dụng thứ tư hồn kỹ. Độc vụ lan tràn ra. Trong nháy mắt những người này thân hãm trong đó. Sau đó thống khổ gào thét lấy. Muốn chạy đi, nhưng vô cùng thống khổ. Trực tiếp ngã trên mặt đất rất nhanh hóa thành một bãi nước mù. Thấy cảnh này, thủ hạ của mình trong nháy mắt toàn bộ bị độc chết. Vô Thường sợ ngây người. Sẽ còn độc, nhìn lấy độc vụ tràn ngập mà đến. Hắn muốn trốn. Nhưng Diệp Vũ bỗng nhiên vọt tới cản ở trước mặt hắn một quyền đánh ra. Tránh không tránh nổi, hắn sử dụng thứ năm hồn kỹ trong tay to lớn màu xanh lam phong cầu đập phía trên. Oanh, Diệp Vũ lui lại ba bước, mà Vô Thường thì là thật thối lui đến trong làn khói độc. Nhất thời cảm giác thân thể tại ăn mòn, thống khổ kêu thảm, độc vụ tán đi, Vô Thường đã quỳ xuống đất hấp hối. Đã là thân thể bị trọng thương. Nhìn lấy Diệp Vũ đi tới. Vô Thường hoảng sợ. Khác, đừng giết ta. Diệp Vũ than nhẹ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Vũ trực tiếp nhất quyền đem không ràng buộc đánh bay. Máu tươi phun ra. Sau khi hạ xuống trực tiếp tử vong. Diệp Vũ tiến lên cầm xuống không gian của hắn vòng tay. Ý thức xem xét. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Bên trong cơ hồ tất cả đều là bổ thần dược thảo. Mặc dù là bổ tinh lực, nhưng cũng có thể khôi phục tinh thần lực. Diệp Vũ đem dược thảo toàn bộ xuất ra, trọn vẹn đống cao 2 mét. Tại hồn sư học viện học qua dược thảo tri thức, cho nên Diệp Vũ đều nhận ra. Mỗi một gốc đều là giá cả không ít dược thảo. Diệp Vũ liếc mắt Vô Thường thi thể. Ngươi là có bao nhiêu ngắn nhỏ nhanh a? Trên thân mang nhiều như vậy loại thuốc này, có những thuốc này vẫn còn được xưng là ngắn nhỏ nhanh, khó có thể tưởng tượng không có nhiều được. Các thôn dân rất là vui vẻ, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng chấn kinh, Diệp Vũ lại đem đối diện toàn giết, rõ ràng là hồn vương, hơn nữa là phụ trợ, vậy mà giết chết mẫn công 72 cấp hồn thánh. Khó có thể tin. Thôn dân nhanh chóng vọt tới, rất là cảm kích, đối Diệp Vũ thái độ tốt hơn, như là thần đồng dạng thờ phụng, thêm lời thừa thái đừng nói là, Lý thầy thuốc, những dược thảo này toàn bộ nấu đi, Lý thầy thuốc kinh ngạc, dược thảo này đều là đại bổ chi vật, hơn nữa là bổ tinh lực, tuy nhiên cũng có thể bổ tinh thần lực, nhưng toàn bộ nấu, thiếu hiệp, ngươi có thể chịu được sao? Diệp Vũ nói, yên tâm, ta cái này thể chất có thể tiếp nhận. Một bên thôn dân ý vị thâm trường nói, Lý thầy thuốc, người suy nghĩ nhiều, người không biết Thu Lộ cùng thiếu hiệp ở chung sao. Cũng đúng, thầy thuốc vỗ xuống đầu, cái này ta ngược lại thật ra quên. Thu Lộ tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn, trừng mắt nhìn nói, các người nghĩ gì thế, nhanh đi nấu thuốc, tốt tốt. Chúng ta cũng giúp đỡ. Lý thầy thuốc cùng thôn dân cầm lấy dược, bước nhanh rời đi. Diệp Vũ giải trừ hư hóa, có chút choáng đầu, thân thể hơi hơi lay động. Thu Lộ lo lắng tiến lên đỡ lấy Diệp Vũ nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, khôi phục hai thành tinh thần lực, lại tiêu hao một số, bất quá đem cái này Vô Thường dược toàn bộ nhịn uống, tinh thần lực hẳn là có thể khôi phục 7-8 phần. Ta mình có thể đi. Trở về phòng đi. Diệp Vũ phòng nghỉ ở giữa đi đến. Thế mà Thu Lộ lại không có. Thế nào? Đúng. Ngươi muốn rời khỏi. Không. Tạm thời lại tại thôn làng đợi chút nữa. Vậy tại sao không vào nhà? Ta còn có việc. Đi trước. Diệp Vũ hỏi. Ngươi sẽ không cũng lo lắng ta không chịu nổi a? Yên tâm, ta có thể khống chế ở. Thu Lộ khuôn mặt ửng đỏ. Vậy được rồi, về sau thôn dân đều giúp đỡ nấu thuốc, rất nhanh nhịn trăm vò chén thuốc. Diệp Vũ từng vò nhấc lên, ngẩng đầu lên miệng lớn chút xuống, không dừng lại, nhìn thôn dân trợn mắt hốc mồm, chăm dưới đàn đi, Diệp Vũ cái bụng vậy mà một chút cũng không có phồng lên. Toàn bộ uống xong về sau, Diệp Vũ bắt đầu ngồi xếp bằng càng nhanh tiêu trừ hấp thu dược lực. Theo điều tức, tinh thần lực khôi phục nhanh chóng lấy. Dần dần, Diệp Vũ sắc mặt phát hồng, toàn thân bốc hơi nóng. Thôn dân nhìn nhau hiểu ý rời đi. Thu Lộ, chúng ta liền đi trước. Ngươi ở chỗ này chăm sóc Diệp Thiếu Hiệp. Thu Lộ im lặng, những người này đều đang suy nghĩ gì đấy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.